Bạn trai ta là con sói. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên lầu hai người kia vẫn tiếp tục giằng co nhau đứng đã lâu, bắp chân Diệp Tây Hy đã bắt đầu tê dần dần, liền đổi tư thế, một chân dựng thẳng chống đỡ sức nặng của cơ thể, chân kia cong cong khòng khòng dựa trên mép cửa, tư thế đó nhìn qua trông rất nguy hiểm. Hạ Phùng Tuyền nheo mắt đầy sát khí nhìn, Diệp Tây Hy em mau xuống đây cho anh. Diệp Tây Hy không phục, Hạ Phùng Tuyền anh mau cút ra ngoài cho em. Hai người vẫn dậm chân tại chỗ như cũ không xê dịch gì. Diệp Tây Hy nhìn chằm chằm hắn, mới vừa rồi em nôn thốc nôn tháo, là anh liên kết với A Khoan giờ cho quỷ, có đúng không? Còn có Hư Nguyên nữa. Hạ Phùng Tuyền tỉnh bơ đáp, là hắn cho thuốc, các người thật quá đáng. Diệp Tây Hy tức giận, em cũng không quá phận à, Hạ Phùng Tuyền hỏi ngược lại. Hạ Phùng Tuyền, không cho phép tội nhân là anh lên tiếng cáo trạng trước, tất cả đều do anh mà ra hết. Diệp Tây Hy kích động hét lên. Ngay từ ngày đầu tiên biết anh luôn là bộ dạng này, xem thường em, khi dễ em, biến em thành món đồ chơi, không có chuyện gì cũng lôi ra đùa giỡn. Em không phải là đầy tớ ô xin của anh, tại sao không thể phản kháng? Anh có quyền gì mà tức giận với em? Nói ra hết rồi, quả thực lòng thoải mái đi rất nhiều. Nhưng sắc mặt của Hạ Phùng Tuyền có cái gì đó không đúng lắm, hắn chỉ lặng lặng nhìn cô, rất lâu sau mới nói. Bởi vì em định rời đi. Cái gì, Diệp Tây Hy, máu lên não chậm, chưa kịp phản ứng, sở dĩ anh tức giận là bởi vì em muốn rời đi. Hạ Phùng Tuyền lặp lại lần nữa. Diệp Tây Hy bỗng ngây người ra, lúc sau mới lắp bắp hỏi lại. Tại sao anh không muốn em rời đi? Là bởi vì trong thời gian ngắn như vậy không tìm được người phụ nữ khác sao? Hạ Phùng Tuyền nắm tay bóp chặt, Diệp Tây Hy, đừng ép anh phải ra tay với em. Diệp Tây Hy rụt rụt cổ, thế thì vì cái gì? Chị này ngu quá thể, nói đến thế mà vẫn đơ ra là sao? Một người con trai không muốn một cô gái rời đi chỗ khác, nguyên nhân không phải rất đơn giản sao? Hạ Phùng Tuyền nhìn cô thật lâu không rời mắt. Diệp Tây Hy có chết cũng không muốn tin, anh, sẽ không phải vì, yêu thích em chứ? Hạ Phùng Tuyền đáp lại câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác. Nếu không thì em cho rằng tại sao anh lại muốn lên giường với em? Bởi vì anh là tên đại dê xồm sắc lang a, Diệp Tây Hy trả lời như lẽ đương nhiên. Em nghĩ là anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cô gái nào bên cạnh mình chứ? Hạ Phùng Tuyền, Diệp Tây Hy đã đứng thẳng lên, nghiêm túc nói. Anh có thật là yêu thích em hay không? Nếu như, anh nói là đúng thế thì sao? Hạ Phùng Tuyền thanh âm trầm thấp đầy nam tính. Diệp Tây Hy hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Vậy thì anh đừng nên tiếp tục cưỡng ép em nữa. Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt cười một tiếng. Không thể nào, tại sao lại không thể nào? Diệp Tây Hy ngạc nhiên. Hạ Phùng Tuyền lại chậm rãi đáp, bởi vì như vậy em sẽ nhanh chóng bỏ đi xa. Nhưng mà anh còn thúc ép em quyết liệt như thế này, em sẽ còn bỏ đi xa hơn nữa. Diệp Tây Hy uy hiếp, Hạ Phùng Tuyền cũng không chút hoang mang tiếp tục, thân thể người con gái ở đâu thì lòng của cô ấy cũng không thể bay đi quá xa được. Diệp Tây Hy đấu lý cùng hắn, thật không may, em không phải một người con gái bình thường. Hạ Phùng Tuyền lẳng lặng phản kích. Không sao, anh cũng phải là một người con trai bình thường. Diệp Tây Hy chịu hết nổi rồi. Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như anh thật sự yêu thích em thì tại sao chúng ta không thể giống như những cặp tình nhân bình thường, yên ổn bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện yêu đương cơ chứ? Anh nhường cho em một bước và em nhường cho anh một bước, như thế không phải tốt sao? Hạ Phùng Tuyền khóe miệng nở rộ một nụ cười, nhưng lần này, đó không phải là cười nhạo. Hắn nói, bởi vì anh là Hạ Phùng Tuyền, còn em, lại là Diệp Tây Hy. Cách chương.